Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3114, Thay Trời Hành Đạo 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chờ hai người tốt, vẫn là muốn nhét lên xe đưa đến ngục giam bị tù. Náo loạn cũng vô dụng, tùy tiện nháo. Muốn nói Lý gia cùng Vương gia cũng là không có biện pháp. Đi đến mặt không có. Môn lộ, chính là dân chúng bình thường. Có vây cánh gì, cầu người đều cầu. Không đến, không biết đại nhân vật gì. Mà kia hai cái không muốn mặt hai mẹ con cũng bốc. Hơi khỏi nhân gian tìm không thấy người. Chạy đến bệnh viện hỏi. Bác sĩ nói ra viện. Đến nỗi bệnh nhân đi chỗ nào. Quản, bọn họ chuyện gì. Làm sao có thể biết. Bây giờ thấy nhi tử như vậy. Đau lòng lại không có cách. Bắt lấy cuối cùng một cọng rơm đồng dạng nháo. Nhất là Vương gia. Biết Vương Chí Dũng trở thành một tên phế nhân. Vương Chí Dũng mẹ trực tiếp ngồi ở bệnh viện trên hành lang. Vỗ đùi kêu rên. Uy hiếp. Cầu xin đều vô dụng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền thật chỉ có thể nhìn như vậy? Nói đến cũng kỳ quái. Rõ ràng Vương gia nam nhân cưỡng gian Lý gia cháu gái. Nhưng là hai nhà này đều không có đánh nhau, mà là đoàn kết nhất trí tìm ra đường, muốn đem các nhà nhi tử vớt ra tới. Loại này kỳ quan đoán chừng sẽ không lại thấy được. Ninh Thư cảm thấy tương đương có ý tứ. Nhìn thấy hai người này nam nhân đau khổ, Ninh Thư cảm thấy lúc này mới bình thường. Đau chém vào trên người chính là như vậy đau. Đau đến toàn thân đều tại run rẩy. Đã làm liền muốn thừa nhận hậu quả, tịch thu công cụ gây án. Như loại này cưỡng gian phạm nên phán tử hình, có trọng hình, xem ai dám sinh. Cái loại này sắc tâm, có lo lắng cũng không dám tùy ý ra tay tổn thương người khác. Mới mẻ thân phận đã ra tới, Ninh Thư cùng Hứa Phượng đều đổi tên đổi họ. Hứa Phượng làm thẻ căn cước mới, mà hộ tịch cũng thay đổi. Ninh Thư tìm một cái rời cái này cái địa phương rất xa thành thị. Có bao xa, liền đi bao xa. Trong thời gian này chương trình đợi thời gian rất lâu. Chủ yếu là thay đổi. Thân phận muốn các mặt. Vương Chí Dũng cùng Lý Kiến Minh xuất viện sau. Muốn bị đưa đến ngục giam bị tù. Loại này huyện thành nhỏ là không có ngục giam. Muốn kéo đến thành phố. Hoặc là trong tỉnh ngục giam. Lý Kiến Dân nói mình toàn thân đau. Không đi ngục giam. Thật toàn thân đau. Loại lời này nói nhiều rồi. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Kiến Minh là vì trốn tránh bị tù mới nói ra dạng này nói láo. Cho dù là Lý Kiến Minh cha mẹ đều cảm thấy Lý Kiến Minh là trang. Nhưng là thật đau. Không phải hắn trang, Lý Kiến Minh đều phải điên rồi. Liền không thể tới một cái tin tưởng hắn người sao? Vì cái gì liền không có một người tin tưởng hắn? Lý Kiến Minh táo bạo đến muốn giết người, táo bạo đến hận không thể hủy diệt hết thảy. Mà Vương Chí Dũng liền cùng là một cái đấu bại gà trống. Chỗ nào cạch cạch, đi, ngục giam không có giống Lý Kiến Minh như vậy kháng cự. Hắn hiện tại loại tình huống này, còn không bằng đi ngục giam đâu. Trở về còn muốn bị người chê cười. Vương Chí Dũng không muốn thừa nhận đây là báo ứng. Cái gì báo ứng? Hắn bất quá là đối một nữ nhân làm chuyện như vậy. Nữ nhân không phải liền là dùng để ngay sao? Không thì liền bạch dài. Dù là Vương Chí Dũng trong lòng lại thế nào tức giận không phục. Nhưng hắn, tiểu huynh đệ vẫn là như vậy. Mềm nhũn không có tác dụng gì. Đoán chừng đời này đều không đứng lên nổi. Không có nam nhân hùng phong, hắn đều không coi là một cái nam nhân bình thường, không cách nào cùng nữ nhân ở cùng nhau, cũng vô pháp vì nối dõi tông đường. Vương Chí Dũng thế nhưng là một cái rất truyền thống nam nhân, hương hỏa rất trọng yếu. Nếu như không vì Vương gia lưu một cái về sau, đó chính là thật xin lỗi Vương gia. Hiện tại đừng nói con trai, liền một đứa con gái đều không có. Vì cái gì? Vì cái gì? Đối diện Lý Kiến Minh như là được rồi nóng nảy trứng đồng dạng. Nhích tới, nhích lui, hoặc là toàn thân run rẩy. Vương Chí Dũng chán ghét rời đi ánh mắt. Nếu như không phải Lý Kiến Minh cái này đầu óc có phao, sự tình làm sao lại nháo thành như vậy? Nhất định phải chém chết cái nha đầu kia. Vì cái gì lại không chém chết? Nếu như chém chết, đây chính là Lý Kiến Minh chuyện của một cá nhân. Là một mình, hắn phạm tội, giết người, đến nỗi đã từng đối Lý Tĩnh làm sự tình. Không có chứng cứ, như thế nào nháo, đều nháo không đến trên đầu của hắn. Người lớn như thế, giết tiểu cô nương đều chém bất tử. Đồ vô dụng, bên ngoài xe là người nhà quỷ khóc sói gào thanh âm. Vương Chí Dũng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, khóc có làm được cái gì? Đem bọn họ vớt ra ngoài mới là chân lý, không thì con mắt khóc mù đều vô dụng. Lý Tĩnh vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Nếu như xuất hiện, tóm lại là có biện pháp dỗ lại một cái tiểu cô nương. Thế nhưng là một lần đều không xuất hiện. Thân ba kế phụ bị nhốt, một lần đều không có tới thăm tù. Đoán chừng là tại tòa án thượng xung đột, làm Lý Tĩnh không tới. Thế nhưng là Lý Tĩnh không đến, vì cái gì liền Hứa Phượng cũng không tới nhìn. Hắn bị cưỡng chế ly hôn, nhưng là Vương Chí Dũng mê chi tự tin Hứa Phượng là sẽ không từ bỏ hắn, bởi vì Hứa Phượng không dám vứt bỏ nàng. Hiện tại hắn thân thể xảy ra vấn đề, tìm không thấy những nữ nhân khác. Đợi đến ra tù, đương nhiên vẫn là muốn cùng Hứa Phượng sinh hoạt chung một chỗ. Xe khởi động, chở phạm nhân đi. Hai nhà người bất lực nhìn xe đi xa. Đều là nhà ngươi cháu gái cùng tức phụ, chính là một cái tai tinh, đem con của ta hại thành như vậy. Vương Chí Dũng mẹ lập tức cùng Lý gia nháo, muốn Lý gia bồi tiền thuốc men, nhi tử mổ nhưng là muốn bỏ ra tiền. Người của Lý gia lập tức xì một tiếng khinh miệt, người cũng nhìn xem nhà người nhi tử làm cái gì phát dồ sự tình, thế mà đối kế nữ làm loại sự tình này. Nếu như không phải Vương Chí Dũng làm loại chuyện này, Xây Minh cũng sẽ không như thế xúc động muốn giết người. Hai phe đội ngũ ngay tại cửa đồn công an xé rách lên, nhao nhao chỉ trích đối phương, lập tức trở mặt, còn liên lụy cảnh sát ra tới khuyên can. Đánh nhau đánh tới cửa đồn công an, chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Ninh Thư cùng Hứa Phượng đứng tại đồn công an đối diện đường phố trên, nhìn từ đầu tới đuôi. Hứa Phượng lẩm bẩm nói, hai cái gia đình hủy, hai nhà nhi tử đều bị bắt, không có nhi tử trống lên cạnh cửa, về sau cũng không có người cho hai cái lão nhân dưỡng lão, mười nhiều năm ra tới còn không biết là như thế nào đâu. Ninh Thư đã thành thói quen Hứa Phượng không có việc gì phát thiện tâm ngôn luận, nói hình như nàng không ẩn nhẫn hủy diệt hai cái gia đình đồng dạng. Hai người này gia đình mắc mớ gì đến nàng? Chẳng lẽ nàng nên tha thứ bảo toàn hai cái gia đình sao? Làm cái tai tinh thật tốt, không ai dám trêu chọc. Hứa Phượng nhìn về phía mình nữ nhi, phát hiện khóe miệng của nàng treo như có như không tươi cười, không biết vì cái gì lạnh cả tim. Nói, Tĩnh Tĩnh, chúng ta trở về đi. Đợi chút nữa bọn họ sẽ phát hiện chúng ta. Hứa Phượng thế nhưng là lĩnh giáo những người này sức chiến đấu. Ninh Thư gật gật đầu. Được rồi, mẹ, chúng ta trở về đi. Hứa Phượng hướng Ninh Thư cười cười. Tĩnh Tĩnh, mẹ, cái gì đều đừng nói. Về sau hai mẹ con chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Nếu như ngươi có yêu mến nam nhân, cũng có thể một lần nữa kết hôn. Ngươi bây giờ đã là thân phận mới. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không biết Hứa Phượng có phải hay không hút cặn bã thể chất. Về sau gặp lại, nam nhân không biết là cùng dạng gì. Chỉ hy vọng Hứa Phượng không muốn gặp được một người nam nhân vội vã muốn kết quả. Gặp được một người, người liền móc tim móc phổi. Người cho rằng đây là thẳng thắn. Không, đây chỉ là tịch mịch. Tịch mịch thúc đẩy đem chính mình giao phó đến sạch sẽ, sợ đối phương bất mãn. Hết chương.